Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 826, Thánh Điện. Tứ hoang hoàng tộc người đều biết, nếu nói Thánh Điện võ sĩ chọn lựa, bất quá là đi một cái hình thức, đi ngang qua sân khấu thôi. Thánh Điện muốn một lần nữa nắm quyền, lại há lại là chuyện dễ dàng như vậy. Đời trước thánh nữ mất tích, thánh điện chia năm xẻ bảy, có tiếng mà không có miếng, muốn để cho bọn họ đem vật cầm trong tay quyền lực một lần nữa trao trả. Thần phục với một chưa va chạm nhiều mới thánh nữ, căn bản không khả năng, chỉ là bởi vì tổ huấn, ai cũng sẽ không muốn làm cái thứ nhất chim đầu đàn. Cho nên mới phải tuần hoàn thánh điện chi lệnh, từng người phái người rời đi hoang thổ. Tìm 100 dị tộc đi tới thánh điện, ba người lời ấy giống như là đang giễu cợt Tây Tử Nông giống như vậy. Tây Tử Nông nhìn ba người, cũng không buồn bực, đại điện hạ thời khắc ghi khắc tổ huấn, vừa là thánh điện chuyện, đại điện hạ tự nhiên coi trọng. Tây Tử Nông nói rằng, trong mắt mỉm cười, mấy người nhìn hắn, hơi run run, cũng đều là lộ ra nụ cười. Ta còn tưởng rằng đại điện hạ là si tình loại, đồng ý vì tình yêu vi phạm đại nghĩa. Đúng là còn không biết Tây Hoang đại điện hạ càng là một như vậy người hiểu chuyện. Chỉ bảo, ha ha, Tây Tử Nông cười nhạt, làm như không nhìn ra mấy người trong mắt trào phúng giống như vậy. Tây Tử Thành bởi vì cự hôn, cưới việc đã mất đi Tây Hoang hoàng chủ ân sủng, bị tước đoạt hầu như tất cả quyền lực. Chỉ còn dư lại một hoàng tử danh hiệu, xa xa không kịp Tây Hoang những hoàng tử khác. Công chúa, ở bây giờ hoàn cảnh, làm như Tây Tử Thành bên người thị vệ. Hắn duy nhất có thể làm chính là giảm thiểu một ít phiền phức không tất yếu. Không chủ động gây sự, có thể nhịn được thì nhịn. Lời nói như vậy hắn đã nghe được không ít, dần dần liền quen thuộc. Tuy nói là một cùng chúng ta bốn hoang cũng không bao lớn quan hệ sát hạch, nhưng ít ra đều là chúng ta bốn hoang tuyển ra người tới. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm một chuyện lý thú, nhìn một chút là phương nào thông qua khảo hạch người nhiều nhất. Chúng ta cũng bác một điểm tốt, có thể ta trước một quãng thời gian ở một cái dị vực chủng tộc tìm được một cây chín nguyên hoa. Liền đem ra làm tiền đánh cuộc. Năm người đàm luận đạo, tựa hồ cũng là đúng với mình tuyển ra người tới cực kỳ tự tin. Rơi xuống tiền đặt cược, trên đỉnh núi, 100 người đứng thẳng, trong lúc mơ hồ chia làm hai cái đoàn thể. Một phương này đây Mộc Vân dẫn đầu, chiếm hơn 90% người. Một phương chính là lấy Diệp Linh dẫn đầu, đi theo phía sau mấy người, Lạc Nhật. Bất kể như thế nào chúng ta cũng đồng thời đợi lâu như vậy rồi. Thánh điện sát hạch, bốn hoang chi tranh, chúng ta đều xem như là Tây Hoang một phương người, liền tạm thời vứt bỏ mình. Liên minh làm sao? Tựa hồ cảm ứng được quần sơn trong lúc đó một ít khí tức. Mộc Vân trên mặt có một vệt nghiêm nghị, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng Diệp Linh nhìn về phía hắn. Cảm nhận được sơn mạch khiêu khích khí tức, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, không có hứng thú, ba chữ, làm cho Mộc Vân sau đó phải nói đều nuốt xuống, nhìn Diệp Linh, gương mặt khó coi vẻ, được, Lạc Nhật, người tốt nhất cầu khẩn ngày mai không muốn cho chúng ta cản trở, nếu để cho Đại Điện Hạ, cho Tây Hoang bị mất mặt, Đại Điện Hạ cùng Tây Hoang cũng sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Mộc Vân nói rằng, thấy Diệp Linh trên mặt hờ hững, hừ lạnh một tiếng, đưa hắn người phía sau triệu tập, từng điểm cho bọn họ giảng giải liên quan với chín hoang chuông đích tình huống. Còn có không biết từ nơi nào có được kinh nghiệm, Diệp Linh phía sau mấy người nhìn tình cảnh này, nhìn Diệp Linh, muốn nói lại thôi, trên mặt có vẻ do dự. Các ngươi ở tại bọn hắn bên trong đều xem như là mạnh nhất một hàng. Một sát hạch mà thôi. Đối với các ngươi mà nói không tính là cái gì. chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được. Tâm không sợ, thì lại không người nào địch. Nhàn nhạt nói ở mấy người trong đầu vang lên. Mấy người đều nhìn về phía Diệp Linh. Trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Không lâu sau đó, Tây Tử Nông cùng Tây Hoang Đại Tế Ti trở về. Nhìn tụ tập cùng một chỗ thảo luận sát hạch việc người. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lại nhìn tới Diệp Linh phía sau mấy người. Khẽ nhíu mày, Lạc Nhật, cõi đời này có thể vào đại điện hạ mắt người không nhiều. Ngươi xem như là một. Nếu đại điện hạ cho ngươi đến thánh điện, ngươi sẽ không nên để đại điện hạ thất vọng. Thánh điện sát hạch, mặc dù ảnh hưởng không được bốn hoang thế cuộc, tuy nhiên liên quan đến bốn hoang vinh nhục, sao có thể như vậy lười biếng? Tây Tử Nông nhìn Diệp Linh, nói rằng Diệp Linh khoanh chân ngồi trên đỉnh núi một bên, bên cạnh bày đặt một bình rượu, nghe Tây Tử Nông, quay đầu liếc mắt nhìn Tây Tử Nông, lắc lắc đầu, ngươi là Tây Tử Thành cận thân thị vệ, cũng theo hắn rất nhiều năm, chẳng lẽ không hiểu nhà ngươi điện hạ suy nghĩ sao? Diệp Linh nói rằng, Tây Tử Nông thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm Diệp Linh. Diệp Linh cầm lấy một bên uống rượu một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười. Một thánh điện sát hạch thôi, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Toàn bộ Tây Hoang hắn đều không có ở Tử Quá, lại sao chúng sẽ quan tâm chỉ là một thánh điện sát hạch. Hắn quan tâm chỉ là một người thôi, như lời ngươi nói. Chín hoang chuông chính là hoang tộc thánh khí. Có thể quá người liền có thể quá. Không thể quá người nói cái gì đều không có. Cùng với tại đây lãng phí thời gian. Không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi sát hạch. Diệp Linh nói rằng. Một câu nói. Làm cho Tây Tử Nông vẻ mặt cả kinh. Tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh càng là biết nhiều như vậy. Như thế hiểu rõ Tây Tử Thành. Liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Linh, trầm mặc, ngoại trừ Tây Hoang một đám người, trong dãy núi những nơi khác, Bắc Hoang, Nam Hoang, Đông Hoang người đều đang bàn luận thánh điện sát hạch, tìm kiếm các loại thông qua phương pháp, mấy cái đại tế ti đều gia nhập trong đó, chỉ có Diệp Linh, nằm ở đỉnh núi một bên, bên cạnh bày mấy bầu rượu, phảng phất là ngủ thiếp đi. Hoang thổ bên trong không có ban ngày, chỉ có đêm đen, tử nguyệt từ thiên địa một bên hạ xuống, lại có mặt khác một vòng tử nguyệt bay lên. Hoang thổ chính là đã qua một ngày, nương theo lấy ầm ầm ầm một trận cửa điện mở ra thanh âm của đỉnh núi chu vi, tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh núi, thánh điện sát hạch, ngoại trừ bốn hoang tới tham gia thánh điện khảo hạch người. Còn có rất nhiều xem náo nhiệt hoang tộc người, triển khai hai cánh, đứng phía chân trời, hắc áp áp một mảnh, đếm không hết đến rồi bao nhiêu, hoan nghênh chư vị đến đây tham gia ta thánh điện võ sĩ sát hạch. Một ông già, từ đỉnh núi trong cửa điện đi ra, nhìn đỉnh núi người chung quanh, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Tựa hồ là cũng không có nhìn ra tham gia thánh điện võ sĩ khảo hạch mọi người cũng không phải là hoang tộc. Thời gian hồi tưởng, thế sự xoay vần, kế lần trước thánh điện võ sĩ chọn lựa đã qua mấy chục ngàn năm. Thánh hiền xuất thế, hằng vũ đem loạn, ta thánh điện rốt cục đón về mới thánh nữ. Ông lão như sóng lớn, truyền vào mỗi người trong đầu, tất cả mọi người nhìn hắn. Đều là vẻ mặt chấn động, thiên đạo tái tạo ngày chính là tinh không đại loạn thời gian. Ta hoang tộc thế tất sẽ bị cuốn vào trong đó. Hoang tộc chỉ có chúng tâm quy nhất, ngưng tụ tất cả sức mạnh mới có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Thánh điện, từ xưa tới nay đều là ta hoang tộc mạch máu nơi. Thánh nữ, là ta hoang tộc trời sinh thánh giả. Hoang tộc như muốn kéo dài. Ở hằng vũ bên trong chiếm cứ một vị trí, chỉ có lại một lần nữa thánh điện. Ông lão nói rằng, tiếng nói truyền khắp bầu trời đại địa, vô số người ngơ ngác, nhưng cũng không có mấy người trở về ứng với. Cái gì gọi là chuyện hay?